ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 50. Ngày thứ hai, rửa mặt xong xuôi, một thân trang phục chính thức, Hà Anh Trọng liền bưng lấy cái kia một quyển thánh chỉ đi tới bái hòa. Giáo, ngoặc kép, khâm thử, tuyên đọc xong trước đó đại càn thánh thượng khẩu dụ về sau. Hà Anh Trọng trên mặt lập tức lộ ra hết sức không bỏ biểu lộ. Dựa theo quy củ mà nói, tuyên đọc xong khẩu dụ tự nhiên muốn lưu lại thánh chỉ. Dạng này bái hỏa giáo mới là sư xuất hữu danh, nhưng là phải biết, trong tay mình phần này thánh chỉ, thế nhưng là bệ hạ năm đó bút son thân viết bút tích thực a. Kết quả hiện tại thế mà cứ như vậy không giải thích được rời tay. Cái này ai chịu nổi a? Ngoặc kép chấm hỏi, bái hỏa giáo chủ nhìn xem vẻ mặt xoắn suýt Hà Anh Trọng. Sau mặt nạ ánh mắt có vẻ hơi nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Vốn dĩ thân làm bái hỏa giáo giáo chủ, hỏa luyện kim đan cảnh võ giả, nàng là sẽ không giống như vậy tùy ý xuất đầu lộ diện. Hà Anh Trọng mặc dù thân phận tôn quý, chính là một đạo trấn thủ, nhưng nói như vậy Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp hoặc là đại tế ti hoàn toàn có thể phụ trách tiếp đại hắn. Nhưng vấn đề là Hà Anh Trọng còn mang theo một phần thánh chỉ, một phần đại càn thánh thượng tự mình viết thánh chỉ. Cái kia cao cao tại thượng võ đạo ý cảnh cách tốt khoảng cách xa liền bị bái giáo chủ phát hiện. Nếu như nàng hiện tại thành công đột phá, trở thành hỏa luyện kim đan phía trên võ giả mà nói, cái kia có thể không nhìn phần này thánh chỉ, để cho thủ hạ người đi là được rồi, nhưng nàng vẫn chỉ là hỏa luyện kim đan. Chỉ là một cái hỏa luyện kim đan, đối mặt đại càn thánh thượng tự mình viết thánh chỉ, vẫn còn cần tự mình tiếp kiến. Không chỉ là bởi vì đại càn thánh thượng cái kia trung thổ nhân hoàng thân phận, còn có đối với hắn thực lực tôn trọng, chỉ là bái hỏa giáo chủ tự giác mặt mũi là cho đủ. Nhưng là cái này Hà Anh Trọng, làm sao đang ngẩn người đây? Khụ khụ, bên cạnh đại tế ti đúng lúc đó tằng hắng một cái, đem Hà Anh Trọng từ thần du thiên ngoại bên trong đánh thức. Hà Anh Trọng biến sắc, chợt hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy mà đem trong tay thánh chỉ nộp ra. Tổng, nói tóm lại, mời bái hỏa giáo lập tức điều động người tiến về Tây Cương đảo thủ phủ thành, lấy tốc độ nhanh nhất phụ trách thủ phủ thành trùng kiến, cũng trông coi thánh thượng lưu lại phong ấn. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp tiến lên gật đầu nói, minh bạch, chúng ta lập tức, ta đi. Đột nhiên, bái hỏa giáo chủ mở miệng cắt đứt Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp. Ngoặc kép, chủ, cái kia phong ấn là càn võ đế tự mình lưu lại. Càn võ đế, cũng chính là trước mắt đại càn thánh thượng tôn hiệu, một cái chữ vũ liền có thể nhìn ra hắn thiên hạ vô song tu vi. Bái hỏa giáo chủ nhìn xem Hà Anh Trọng, gàn từng chữ nói ra, mà Hà Anh Trọng nghe lời này một cái, trên mặt lập tức lộ ra ngạo nghễ thần sắc, cả người lui về phía sau ngửa mặt lên, đầu cao cao nâng lên. Không sai, bản quan ngày đó ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy thánh thượng thiên uy, chỉ là tà thần, cần gì tiếc nuối, phải không? Bái hỏa giáo chủ gật đầu một cái, ta sẽ tự mình tiến về Tây Cương đạo thủ phủ thành. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hà Anh Trọng gật đầu một cái, không nói thêm gì, chợt nhìn chung quanh, cái kia, bản quan trước đó nghe nói, Thuần Dương cung Trần Thiếu Hiệp cũng ở nơi đây. Trần Thiếu Hiệp, Trần Khuynh Địch, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp cùng đại tế ti liếc nhau. Sắc mặt cổ quái, cái kia sát nhân cuồng ma cũng có thể gọi thiếu hiệp. Người khác không biết, bọn họ còn không biết sao. Trước đó Trần Khuynh Địch phát động Thuần Dương cung đại quân tiến vào Tây Cương đảo, quả thực cùng cá giếc sang sông một dạng quét sạch toàn bộ Tây Cương đảo. Hiện trên giang hồ đều đang lưu truyền, Trần Khuynh Địch sở dĩ điên cuồng như vậy bắt Hoành Xương Thái tử bọn họ. Nguyên nhân là bởi vì Hoành Xương Thái tử trừng mắt liếc hắn một cái. Còn có Nhật Nguyệt Hồ sự tình. Trước đó Nhật Nguyệt Hồ chỉ là làm bộ bị diệt. Hiện tại thế nhưng là thực bị diệt. Trần Tiêm Tiêm cùng Huyền Lưu Ly ẩn thân sơn cốc kia phụ cận. Đến bây giờ còn là oán khí trùng thiên. Huyết khí tràn ngập sơn giã. Khắp nơi đều là tử thi. Người bình thường nhìn một chút đều có thể nôn ra. Nghe nói những cái kia tất cả đều là Trần Khuynh Địch động tay. Không hổ là giang hồ theo như đồn đại trung cực sát nhân cuồng ma. Ngoạc kép, ta đây liền đi gọi Trần Tiểu Hữu đi lên. Ngô, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp biến sắc xoay. Bất quá vẫn là rất nhanh liền xuống Quang Minh Đỉnh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lôi kéo vẻ mặt mê mang Trần Khuynh Địch chạy tới. Vừa thấy được Trần Khuynh Địch, Hà Anh Trọng vừa mới còn vô cùng nghiêm túc khuôn mặt lập tức nặn ra mấy phần nụ cười. Trần Thiếu Hiệp, đường mới vừa đi tới một nửa Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc một cái. Kém chút không trực tiếp quất tới. Theo thanh âm nhìn lại mới phát hiện Hà Anh Trọng. Đầu tiên là một sững sờ. Chợt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Hà Đại Nhân, ngài như vậy đến nha. Này nha, ta sớm muốn đi gặp ngươi. Bạn tốt của ta, Hà Anh Trọng thấy Trần Khuynh Địch nhiệt tình như vậy. Thần sắc hơi chậm lại, chợt lộ ra mấy phần vẻ cảm động. Không hổ là Trần Thiếu Hiệp. Đối nhân xử thế đều phóng khoáng như vậy. Bản thân trước đó còn tra một chút có quan hệ hắn tin tức. Kết quả toàn bộ đều là một chút sát nhân cuồng ma a loại đồ vật. Hiện tại xem xét, quả nhiên lời đồn không thể tin nha. Thế này sao lại là cái gì trung cực sát nhân cuồng ma? Rõ ràng là giang hồ cứu nạn giúp đỡ kịp thời nha vừa nghĩ đến đây. Hà Anh Trọng nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành mấy phần. Hai người hàn huyên chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mới mở miệng hỏi. Hà Đại Nhân không biết tìm ta có chuyện gì à? À, là như vậy. Hà Anh Trọng mỉm cười. Chợt từ trong ngực lại lấy ra một phần kim sắc quyển trục. Đây là từ kinh đô đưa tới. Trần Thiếu Hiệp không cần kinh ngạc. Đây không phải thánh chỉ, mà là nhị hoàng tử quý phủ chiếu lệnh. Mời Trần Thiếu Hiệp tiến về kinh đô. Đây là nhị hoàng tử tự tay viết thư mời. Ai ra? Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhìn xem Hà Anh Trọng trên tay kim sắc quyển trục. Từ phía trên hắn cảm thấy cùng Đại Càn Thánh Thượng tương đối tương tự khí tức. Bất quá cùng Đại Càn Thánh Thượng loại kia ngưỡng mộ thanh cao. Cao cao tại thượng khí tức khác biệt. Cái này kim sắc quyển trục bên trong khí tức muốn lộ ra chân thực rất nhiều. Cũng yếu rất nhiều. Ta nhìn một chút, cái gì thư mời? Lấy ra kim sắc quyển trục, Trần Khuynh Địch rất là tò mò mà đem mở ra, bắt đầu xem lên, ầm ầm, trong phút chốc, Trần Khuynh Địch toàn thân khiếu huyệt tại thời khắc này cộng minh. Phảng phất một cái thế giới tại kịch liệt chấn động, trực tiếp ở bên ngoài cơ thể nhấc lên một trận nguyên khí triều dâng. Lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm hơn 10 mét không gian. Vô số thiên địa nguyên khí bị toàn bộ sắp xếp ra. Đại địa càng là chấn động kịch liệt. Phảng phất địa long xoay người. Chuyện gì xảy ra? Hà Anh Trọng ngạc nhiên nhìn xem dẫn phát như thế biến đổi lớn Trần Khuynh Địch. Mà để cho hắn càng thêm rung động là Trần Khuynh Địch thế mà một cái dùng sức. Trực tiếp đem trong tay kim sắc quyển trục cho bóp cái vỡ nát. Trần Thiếu Hiệp. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái nhợt, không để ý đến Hà Anh Trọng lời nói, mà kim sắc quyển trục bên trên tin tức, đến bây giờ còn ở trong đầu của hắn quanh quẩn, để cho hắn tâm thần rung động, đó là có quan hệ Trần gia sự tình. Mấy tháng trước kia, Đại Càn Thái tử tại triều hội phía trên, đem Trần Hầu trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trong bóng tối xúc dưỡng tư binh. Giả truyền thánh chỉ, làm trái luật kiến thiết phủ đệ, các loại thập bát hạng tội lớn vạch trần tại chúng, dẫn tới trên triều đình hơn 10 vị quan viên hưởng ứng. Lại ở thái tử thôi thúc dưới, kinh thành tứ đại gia tộc một Trần gia, toàn bộ hoạch tội, Trần phủ bị niêm phong, Trần gia trên dưới hơn 1000 đệ tử đều không ngoại lệ. Tính cả Trần Hầu cùng một chỗ toàn bộ bị đánh vào thiên lao. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Trần Khuynh Địch mẫu thân. P.S. Trang bìa chỉ là thô lỗ cái sắc mà thôi a. Thế nào lại là thành phẩm đây? Họa sĩ lười biếng núi cổ ụp ụp. Cho nên tác giả mới trước thả cái nửa thành phẩm đi lên. Làn da a, màu mắt a, màu tóc a, quần áo a đều không chuẩn bị cho tốt đây. Mọi người không nên hiểu lầm 233. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,